Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357, cái gọi là chân tướng. Này, người nghe nói không? Cái kia tàn sát Uchiha bộ tộc hung thủ Uchiha Itachi lại trở về. Cái gì? Hắn làm như vậy tàn nhẫn sự, lại vẫn dám trở về. Ta biết chuyện này. Nghe nói Uchiha Itachi bị Hokage đại nhân đánh thành trọng thương. Cuối cùng lại bị người cứu đi. Đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên có thể ở trong thôn tới lui tự nhiên. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Các ngươi nói nhanh lên, Uchiha Itachi lấy tà ác tổ chức thành viên thân phận lẻn vào Konoha. Ý đồ dò hỏi Konoha tình báo. Nhưng cuối cùng bị đệ ngũ Hokage Chutetsu Senmei dẫn người đẩy lùi tin tức. Ở Chutetsu Senmei trong bóng tối thao túng dưới. Rất nhanh liền ở Konoha bên trong truyền ra hầu như ngăn ngắn một canh giờ. Trong thôn một ít tin tức linh thông thôn dân liền bắt đầu dồn dập nghị luận những việc này. Thịch thịch đáp, Hokage bên ngoài phòng làm việc vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Chutetsu Senmei nhìn lướt qua chính đang đối với mình trợn mắt nhìn Kakashi. Khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, hắn đến rồi. Kakashi nghe vậy tạm ép lửa giận, ánh mắt lại trở về trước loại kiêu uể oải dáng vẻ. Trầm mặc không nói đứng qua một bên lấy Kakashi cơ cảnh. Hầu như khi nghe đến trong thôn đồn đại trong nháy mắt. Hắn liền liệu định này nhất định là Chutetsu Senmei làm, bởi vì hiện nay Konoha cũng chỉ có đồng thời khống chế ám bộ cùng rút hai đại sức mạnh Chutetsu Senmei mới có năng lực ở ngăn ngắn trong vòng một tiếng làm được điểm này. Nghĩ tới đây, Kakashi lập tức chạy đến Hokage văn phòng đến chất vấn Chutetsu Senmei, mục đích tuy rằng Uzumaki Naruto cùng Kakashi trong lúc đó có một tầng quan hệ đặc thù. Nhưng bản thân liền là thiếu niên thiên tài Hatake Kakashi. Trong nội tâm kỳ thực càng yêu thích Sasuke nhiều một chút. Hắn cũng lao thẳng đến Sasuke xem là chính mình đệ tử đắc ý nhất. Bởi vậy Kakashi Zetsu không muốn nhìn thấy Sasuke ra bất kỳ cái gì bất ngờ. Cũng không muốn để cho Sasuke bị người mưu hại đi vào. Chutetsu Senmei đối với ngoài cửa nói rằng môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Cúi đầu Sasuke đi vào. Sắc mặt của hắn có chút quẫn bách. Sasuke đầu tiên là nhìn Kakashi một chút. Sau đó đem trên mặt hết thảy quẫn sắc đè xuống sau. Cung cung kính kính quay về Chutetsu Senmei được rồi một cái lễ. Mở miệng nói. Senmei lão sư. Chutetsu Senmei nhìn Sasuke. Trên mặt không lọt chút nào vẻ mặt. Ngữ khí trước sau như một lãnh đạm. Ta nghĩ người cũng có thể tới tìm ta được rồi. Ngồi xuống nói sau đi. Cảm ơn. Sasuke có chút cục xúc bất an ngồi vào Chutetsu Senmei đối diện. Hokage đại nhân. Vậy ta cáo lui trước. Mắt thấy sự không có thể làm trái. Kakashi chỉ có thể tạm thời xin cáo lui. Cũng quyết định chủ ý. Sau đó nhất định phải cùng Sasuke khỏe mạnh nói một chút ân. Chutetsu Senmei gật gù. Ra hiệu Kakashi có thể rời đi. Senmei lão sư, Sasuke do dự một chút. Không biết ứng nên mở miệng như thế nào, ngươi là muốn biết Itachi tin tức đi. Ngươi rất bất an, Sasuke, như vậy trong lòng tố chất, có thể không phải một cái ninja nên có. Chutetsu Senmei nhàn nhạt dạy dỗ, giống nhau mấy năm trước sáng sớm, huấn luyện hắn cùng Kimimaro thì như thế, ân. Sasuke ngẩng đầu nhìn hướng về Chutetsu Senmei. Trên mặt hoảng loạn vẻ mặt cũng dần dần ẩn lại đi. Xem ra trải qua một năm này rèn luyện, tâm thái của ngươi khá hơn nhiều. Ta vốn cho là ngươi sẽ không liều lĩnh đuổi theo Itachi đây. Chutetsu Senmei đem hai tay chống đỡ ở trên mặt bàn. Hai tay khoanh chống đỡ lấy cằm. Bình tĩnh nhìn Sasuke dẫn theo chút tơ máu con mắt ta. Chutetsu Senmei không để ý đến Sasuke. Thần sắc khác thường. Tự mình tự tiếp tục nói. Người bất an là bởi vì so sánh với Itachi. Người quá nhỏ yếu. Cứ theo đà này ngươi báo thù nguyện vọng vĩnh viễn cũng không thể thực hiện. Ngươi cũng tương tự. Rất mâu thuẫn. người không biết mình có hay không nên tiếp tục ở lại Konoha. Và Naruto bọn họ chơi ninja trò chơi cần phải đuổi theo Orochimaru. Dù sao hắn cho ngươi chú ấn sức mạnh. Lên vừa nghe thấy Chutetsu Senmei, Sasuke lộ ra kinh hãi đến biến sắc biểu hiện. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại qua nhiều năm như thế. Sasuke rất rõ ràng, giáo viên của chính mình Chutetsu Senmei hệ thống tình báo đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Hắn thật giống như là đối với hết thảy đều không chỗ nào không biết như thế, trong thôn lời đồn đãi là ta khiến người ta truyền ra. Vì là chính là nhìn ngươi khi nghe đến Itachi sau khi trở lại sẽ có phản ứng như thế nào, ngươi không có liều lĩnh đuổi theo Itachi mà là tới tìm ta. Xem ra ngươi xác thực thành thục không ít, Chutetsu Senmei tiếp tục nói, phải. Ta gần nhất xác thực rất mâu thuẫn. Đối mặt với chính mình thời thơ ấu lão sư, Sasuke không có bất kỳ giấu giếm gì thổ lộ ra nội tâm của chính mình. Ta xác thực có rời đi Konoha đuổi theo Orochimaru ý nghĩ. Nhưng là, được rồi. Chutetsu Senmei ngắt lời nói. Ngươi không cần giải thích. Tất cả quyết định, cũng chờ ngươi xem xong này hai phong thư sau ở nói sau đi. Nói xong, Chutetsu Senmei lôi kéo trên bàn ngăn kéo. Lấy ra hai phong hơi có chút ố vàng tin. Đem để lên bàn sau. Chutetsu Senmei quay về Sasuke lại bổ sung. Đây là Itachi rời đi làng sau viết cho ta. Cùng này hai phong thư đồng thời. Còn có cái này tượng đất. Ta nghĩ ngươi nên đối với nó rất quen thuộc đi. Này đây là. Sasuke hầu như một chút liền nhận ra cái này tượng đất. Đó là hắn đưa cho Uchiha Itachi quà sinh nhật, nhẹ nhàng hô một hơi. Sasuke nhanh đem trên bàn lá thư đó cầm lấy, nhìn phong thư lên cái kia quen thuộc bút tích. Sasuke nhẹ nhàng xoa xoa bìa thư, mấy lần như muốn bên trong giấy viết thư lấy ra, nhưng lại đưa tay cho thu hồi lại, như là không biết nên làm thế nào cho phải như thế. Thế nhưng, Sasuke ánh mắt lại không cách nào ức chế ướt át sau một lúc lâu. Sasuke rốt cục hít sâu một hơi. Đem bên trong giấy viết thư rút ra, tay run rẩy đem triển khai, vuốt lên tin đúng là Uchiha Itachi tự tay viết, thế nhưng nội dung bên trong, nhưng cùng Uchiha diệt tộc chân tướng khác biệt to lớn. Vào lúc ấy Shimura Danzo bức bách dần khẩn, Uchiha Itachi vì bảo vệ Sasuke, bất đắc dĩ ở làng cùng trong gia tộc làm ra lựa chọn làm Chutetsu Senmei xuất hiện thì. Khi đó vẫn còn nhỏ yếu, Uchiha Itachi căn bản không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp thư hơn nửa bộ phận. Đều là lại lấy một loại hồi ức lục phương thức. Biên ra một đoạn Uchiha Itachi cùng Chutetsu Senmei trong lúc đó giao tình phần sau bộ phận. Uchiha Itachi đầu tiên là lấy một cái kaka thân phận xin nhờ Chutetsu Senmei bảo vệ Sasuke. Đồng thời chỉ điểm hắn tu hành. Sau đó nói ra Uchiha diệt tộc chân tướng Uchiha Itachi ở trong thư đem tất cả tội danh đều đẩy ở Akatsuki trên đầu. Thật là còn nhắc tới cái kia ủng có Seragon mặt nạ nam. Mà đối với Konoha bất lợi địa phương, Uchiha Itachi nhưng không nói tới một chữ ở tin cuối cùng. Uchiha Itachi còn dặn Sasuke, đang không có sức mạnh trước, tuyệt đối không thể tùy tiện đi báo thù, mà hắn nhưng là lấy nội gian thân phận ẩn núp ở Akatsuki. Bên trong bóng tối hướng về Konoha lan truyền tổ chức tình báo mà ở cho Chutetsu Senmei lá thư đó bên. Trong đó phần lớn đều là ở tự thuật Uchiha chân tướng. Còn lại nhưng là xin nhờ Chutetsu Senmei hỗ trợ chăm sóc đệ đệ. Chờ Chutetsu Senmei cảm thấy Sasuke thành thục, liền đem tất cả chân tướng đều báo cho hắn, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.